đêm mà chẳng thấy em, bật radio lặng nghe trái tim vỡ. Dù chiếc quần jeans đầy nicotine, cả ly rượu chín lại vừa sâu trong chiếc chân dày. Tôi đi nghe về câu chuyện em rất vui. Tôi